Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327-328. Tử vong Sahara, 14, tưởng cùng ta hẹn hò sao? Thỉnh Bổ Đính Chương làm lễ vật tặng cho ta đi. Giọng nam tựa ở cười khẽ, thoạt nhìn thực dễ nói chuyện bộ dáng. Cái này làm cho Vệ Tuân tiếp tục thử. Nếu cự tuyệt sẽ như thế nào? Lữ Trình xuất hiện sai lầm. Là các ngươi lữ quán vấn đề đi, đúng vậy. Nếu ngươi lựa chọn cự tuyệt nói. Kinh Tùng toàn cầu lữ quán vì thế biểu đạt xin lỗi. Cũng đem trực tiếp đưa ngài đến trung điểm. Vệ Tuân tới hứng thú. Làm ta trực tiếp thông qua lần này lữ trình. Sơ cấp lữ khách không có khả năng thông qua nguy hiểm cấp lữ trình. Ngài lần này lữ trình trung điểm là tử vong. Lữ quán đem bồi thường ngài vô đau tốc chết phục vụ. Vệ Tuân nở nụ cười. Nói không chừng ta có thể đâu. Đối phương lại là khẽ cười một tiếng. Không có trả lời. Hiển nhiên, nếu Vệ Tuân cự tuyệt. Chỉ biết có này một cái giải quyết phương án. Vệ Tuân thức thời không có lại ở chỗ này dây dưa. Rốt cuộc thời gian quý giá ta là tân nhân. Các ngươi làm ta thay thế bính chín. Tổng nên làm ta tăng lên điểm thực lực, Vệ Tuân trạng nếu bất đắc dĩ nói. Đây chính là nguy hiểm cấp lữ trình. Ta một chút mang đoàn kinh nghiệm đều không có a. Nếu là đến cuối cùng đều là chết. Ta còn không bằng trực tiếp tuyển vô đau tốc chết, nghĩ nghĩ. Hắn lại hơn nữa một câu. Đến lúc đó ta đã chết không quan trọng. Các lữ khách không hướng dẫn du lịch chỉ dẫn. Đã xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ a? Vệ Tuân nhớ rõ lữ quán không cho phép hướng dẫn du lịch. Bính chín vắng họp những lời này. Hướng dẫn du lịch bính chín tại đây chàng lữ trình chung là ắt không thể thiếu. Kia nếu hành trình chung không có hướng dẫn du lịch, lại sẽ như thế nào? Vệ Tuân ở thử lữ quán quy tắc, mỗi một người lữ khách đều là lữ quán quan trọng tài phú. Muốn ở nguy hiểm cấp lữ trình chung bảo hộ hảo lữ khách. Hướng dẫn du lịch xác thật yêu cầu lực lượng cường đại. Người đem đạt được lâm thời danh hiệu bính chín. Chỉ tại đây thứ lữ trình chung có hiệu lực thỉnh. Nhất định phải bảo vệ tốt lữ khách, những lời này tựa hồ rất có thâm ý. Vệ Tuân vẫn tưởng hỏi lại. Lại phát hiện chính mình lại không mở miệng được. Trước mắt chỉ có phải và không phải lựa chọn, việc đã đến nước này. Chính mình làm ra quyết định. Vệ Tuân sẽ hảo hảo đi xuống đi, thay thế một cái kẻ điên hướng dẫn du lịch. Này thật đúng là quá kích thích, chính là có điểm tiếc nuối. Không có thể biết được cái này, tiểu khách phục tên là cái gì, đếm ngược về linh trước. Vệ Tuân lựa chọn, đúng vậy, sao sao xe buýt nổi. Trừ bỏ Lâm Hy khóc lóc thảm thiết thanh âm ngoại, chỉ có sàn sạt tiếng mưa rơi. Không khí khẩn trương đến cơ hồ đọng lại. Các lữ khách giống đàn xúc cổ gà, không ra nửa điểm thanh. Trên thực tế tất cả đều dựng lên lỗ tai nghe phía trước động tĩnh, ô ô ô. Tha ta, thỉnh ngài vòng ta, ô ô ô. Lâm Hy khóc mau ngất đi, lăn qua lộn lại chỉ biết lặp lại những lời này. Vệ Tuân trầm mặc làm hắn trong mắt tuyệt vọng càng ngày càng thâm, bỗng nhiên gian Lâm Hy cắn chặt. Răng, ánh mắt quyết tuyệt, hắn không biết từ nơi nào rút ra đem thị sĩ quân đao. Sắc bén lưỡi đao lại không có thứ hướng Vệ Tuân, mà là trở tay bổ về phía chính mình. Từng cầm đao đối Vệ Tuân tay phải. Lâm Hy động tác lại mau lại tàn nhẫn, không phải diễn trò. Lại là thật sự cam nguyện phế bỏ một bàn tay tới. Chỉ cầu được đến tha thứ. Xem hắn làm như vậy. Ở đây chỉ có mập mạp do dự ai thanh. Những người khác hoặc là lạnh nhạt. Hoặc là cũng đang run rẩy. Không có một người động tác nhưng liền ở lưỡi đao sắp vết cắt làn da khi. Có người giẫm ở cổ tay của hắn. Đó là nhẹ nhàng màu đen mềm đế giày. Khinh phiêu phiêu đạp lên trên cổ tay hắn. Không có gì lực đổ. Nhưng Lâm Hy lại giống bị ngạnh đế quân ủng dẫm trụ. Tay mềm nhũn lỏng đao. Cả người lùn mấy tấc. Càng sâu phù phục trên mặt đất. Trong mắt phát ra ra tuyệt chỗ phùng sinh mừng như điên. Ngồi ở phía trước nhất thần bí người trẻ tuổi rốt cuộc đứng ở đằng trước. Hình như ác quỷ đồng thau mặt nạ thay thế khẩu trang cùng kính râm. Che đậy hắn thượng nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra non nửa cái tái nhợt thon gầy cằm, cùng đạm đến gần như vô sắc môi. Trước ngực nạm có 5 viên thủy toàn màu bạc cánh bướm kim cài áo thần bí đẹp đẽ quý giá toàn bộ xe. Buýt nội yên tĩnh không tiếng động. Sở hữu lữ khách ánh mắt đều tập trung ở hắn trên người. Im như ve sầu mùa đông, các lữ khách hảo. Ta là lần này hành trình hướng dẫn du lịch. Bính chín, vạn chúng chú mục chung. Nam nhân khóe môi hơi câu. Làm như ở cười khẽ. Kế tiếp đem từ ta tới làm bạn đại gia. Vượt qua trận này 6 ngày 5 vãn lữ hành, ở hắn mở miệng sau. Đèn xe bỗng nhiên sáng ngời lên. Chiếu xe buýt nội sáng trưng. Bên ngoài tiếng mưa rơi tiệm nhược. Từ đen đặc bóng đêm khôi phục thành bình thường trời đầy mây ánh sáng. Cửa sổ xe pha lê thượng huyết tay dấu vết toàn bộ biến mất. Xe đỉnh dị vật lại không tiếng động vang, cái loại này trầm trọng. Bao phủ ở xe buýt nội kinh tùng bầu không khí tiêu tán. Ấm đèn vàng quang chiếu rọi hạ. Tuy cũ xưa lại sạch sẽ xe buýt lại có vài phần ấm áp, vệ tuân đem sở hữu lữ khách sắc mặt thu hết. Đáy mắt, bọn họ ánh mắt như cũ hoặc sợ hãi, hoặc kiêng kỵ. Nhưng đại bộ phận lữ khách thân thể lại ở về phía trước khuynh. Như là tưởng cùng vệ tuân dựa vào càng gần, các lữ khách sợ hãi hướng dẫn du lịch. Rồi lại vô cùng ỷ lại hướng dẫn du lịch. Chẳng sợ bính chín là cái sẽ đồ đội kẻ điên, hướng dẫn du lịch ở lữ trình chung khởi đến tác dụng. So với hắn trong tưởng tượng lớn hơn nữa, vệ tuân ngó mắt chính mình tay trái cổ tay. Hắn vòng cổ đã biến mất, thay thế là dấu vết ở tái nhợt trên cổ tay. Non nửa cái màu tím lam con bướm xăm mình, hắn nhớ rõ gần chết hết sức nhìn đến kia mặt màu tím lam. Quang mang. Maria con bướm mảnh nhỏ. Hắn thân nhân lưu lại di vật. Vì cái gì sẽ cùng kinh tùng toàn cầu lữ quán nhấc lên quan hệ? Chẳng lẽ nói người nhà của hắn mất tích? Cùng lữ quán có quan hệ? Xe buýt thúc đẩy lên. Điều khiển vị thượng không có tài xế. Chỉ có tay lái ở chuyển động. Sự hướng lần này lữ trình cái thứ nhất cảnh điểm chỉ có hoàn thành lữ trình. Chân chính tiến vào lữ quán. Mới có thể có biết được chân tướng cơ hội, hiện tại bắt đầu điểm danh, vệ tuân trong tay cầm một. Trương ngân quang lóe sáng giấy. Đây là trở thành hướng dẫn du lịch sau tự động xuất hiện lữ khách danh sách. Trừ cái này ra, vệ tuân trong đầu còn xuất hiện một quyển hơi mỏng lâm thời hướng dẫn du lịch quy tắc một hào. Gia đình, Triệu Hoàng Đồ, Hầu Phi Hổ, ngồi ở trung gian bài hai gã lữ khách lập tức đáp đến. Không dám có nửa điểm kéo dài. Bọn họ tuy rằng nhận thức, nhưng đều không phải là thật sự người nhà. Chỉ là lữ trình chung bị phân đến một tổ, vệ tuân mắt đảo qua là có thể ghi nhớ lữ khách tin tức. Đồng thời hắn còn trong lòng phân lưỡng dụng. Ở trong đầu bay nhanh xem lâm thời hướng dẫn du lịch quy tắc hoàn thành nhiệm vụ 10 điểm tích phân. Bị vệ tuân đổi thời gian. Hiện tại hắn tử vong đếm ngược là 24:01:35:24. Không đủ căng quá trình chàng lữ trình. Hắn phải được đến càng nhiều tích phân mới được. Vệ tuân đang tìm kiếm hướng dẫn du lịch được đến. Tích phân biện pháp số 2 gia đình. Thạch Đào, Miêu Phương Phỉ đến. Lâm thời hướng dẫn du lịch quy tắc 1. Hướng dẫn du lịch tiếp thu lữ quán ủy thác. Dẫn dắt các lữ khách du lãm hành trình an bài thượng sở hữu cảnh điểm. Vì các lữ khách cung cấp dẫn đường. Giảng giải cập tương quan du lịch phục vụ. Ở lữ trình sau khi kết thúc. Lữ quán đem căn cứ lữ trình cấp bậc phó cấp hướng dẫn du lịch tương ứng tiền lương. 2. Hướng dẫn du lịch không được chủ động giết chết lữ khách. Hướng dẫn du lịch chủ động giết chết lữ khách đem bị khấu trừ 10.000 tích phân. 3. Nhân lữ khách tự thân hành vi dẫn tới chết ngoài ý muốn. Lữ quán cập hướng dẫn du lịch toàn không phụ trách hướng dẫn du lịch quy tắc thế nhưng chỉ có này. 3 điều, càng nhiều quy tắc chi tiết. Đem ở ngài chính thức trở thành lữ quán hướng dẫn du lịch sau biết được Vệ Tuân trong lòng cười. Nhạt, liền tính không có mặt khác quy tắc chi tiết. Hắn cũng có thể đào ra càng nhiều tin tức. Số 3 gia đình. Lâm Hy, đến. Lâm Hy rõ ràng vừa rồi còn quỳ trên mặt đất đầy mặt nước mũi nước mắt. Nhưng hiện tại lại đem mặt sát sạch sẽ một lần nữa ngồi trở lại vị trí thượng. Nhìn phía Vệ Tuân hai mắt sáng lấp lánh. Đáp trả lại mau lại hảo. Giống điều liều mạng hướng hắn vẫy đuôi đại cầu, Vệ Tuân nhìn mắt Lâm Hy. Lâm Hy lập tức ngồi càng thẳng. Giống học sinh tiểu học thời khắc chờ mong lão sư điểm danh dường như. Đôi mắt đều ở sáng lên, tên họ. Lâm Hy giai vị. Trung giai tam tinh thành tựu danh hiệu, phát hiện Mỹ đôi mắt, màu xanh lục danh hiệu, thân là bị tuấn nam Mỹ nữ vây quanh thần tượng, người có một đôi bắt bẻ đôi mắt, có thể ở ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến người khác nhan giá trị điểm. Cái này danh hiệu làm Vệ Tuân đoán được Lâm Hy vừa lên xe liền đối hắn sinh ra địch ý nguyên. Nhân, chỉ sợ là Vệ Tuân nhan giá trị điểm càng cao. Làm Lâm Hy sinh ra nguy cơ cảm đi, không có biện pháp. Hắn chính là như vậy soái, này chiếc xe buýt thượng mỗi danh lữ khách đều có danh hiệu. Hơn nữa phần lớn không ngừng một cái danh hiệu. Hiển nhiên bọn họ đều là tay ra đời lữ khách. Từ danh hiệu thượng, Vệ Tuân có thể đạt được rất nhiều hữu dụng tin tức. Số 4 gia đình. Vương Bành Phái, đến. Mập mạp nhiệt tình rào rạt. Vòng tròn lớn mặt cười thành một đóa hoa, nịnh nọt giống điều liếm cầu. Hắn có hai cái danh hiệu, tên họ, Vương Bành Phái giai vị, trung giai 4 sao thành tựu danh hiệu, tiểu tài xế, màu xanh lục danh hiệu, tiểu tài xế, tích tích tích, nghe con mới sinh không sợ cọp, cho dù ở nhất chênh vênh trên đường núi lái xe ngươi cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi đương nhiên. Ở trưởng thành vì tài xế già trước, ngươi ra tai nạn xe cộ xác suất cùng lá gan của ngươi đồng dạng đại. Tương Tây, khách hàng quen, màu lam danh hiệu, đây là ngài lần thứ hai tham dự bổn lữ quán Tương Tây hành trình. Xuất phát từ đối nơi này hiểu biết, ngài đem ở lữ trình bắt đầu khi đạt được một chương tàn khuyết lữ hành bản đồ tuy rằng trước mắt. Lâm Hy cùng Vương Bành Phái nhìn như đều một viên trung tâm dẫn đường du. Vệ Tuân vẫn đưa bọn họ liệt vào trọng điểm đề phòng mục tiêu, vô đau giả cái này danh hiệu phòng. Chừng thập phần hy hữu hiếm thấy. Nếu không bọn họ sẽ không đem Vệ Tuân nhận sai thành bính chín. Mà này hai người biết bính chín là vô đau giả. Càng là đối hướng dẫn du lịch bính chín có rất sâu hiểu biết, thậm chí đã từng rất có thể trải qua quá. Hướng dẫn du lịch bính chín mang đoàn lữ trình, Vệ Tuân yêu cầu kẻ điên bính chín cái này ra hồ. Nhưng cho dù tự xưng bính chín, Vệ Tuân cũng biết chính mình không có khả năng biểu hiện cùng bính chín hoàn toàn tương đồng, bất quá. Lần này lữ trình chung, hắn không cần lo lắng bại lộ vấn đề. Bính chín, lâm thời danh hiệu, đương ngài đeo cái này danh hiệu khi, ngài đem đạt được hướng dẫn du lịch bính chín giai vị cùng bộ phận danh hiệu. Hơn nữa ở bất luận kẻ nào trong mắt, ngài đều là bính chín bản nhân hiện tại Vệ Tuân cá nhân tin tức là cái dạng này. Hướng dẫn du lịch tin tức danh hiệu, bính chín, chỉ tại đây chàng lữ trình chung, giai vị, bạc trắng 5 sao. Bính chín giai vị, tử vong đếm ngược, 23:55:23 tích phân. Không lữ trình tiền lương, nguy hiểm cấp, 1.500 tích phân. Lâm thời hướng dẫn du lịch tiền lương giảm phân nửa. Lữ trình kết thúc khi đến chướng. Thành tựu danh hiệu, thuộc về bính chín danh hiệu. Chỉ tại đây thứ lữ trình có hiệu lực. Bính chín, lâm thời danh hiệu. Đương ngài đeo cái này danh hiệu khi ngài đem đạt được hướng dẫn du lịch bính chín giai vị cùng bộ phận danh hiệu. Hơn nữa ở bất luận kẻ nào trong mắt, ngài đều đem là bính chín bản nhân máu lạnh giả. Màu tím danh hiệu, ngài là chân chính máu lạnh giả. Sẽ không cảm thấy đau đớn. Sẽ không chịu bất luận cái gì mặt trái cảm xúc ảnh hưởng. Nhưng ngài huyết thật sự quá lạnh. Thế cho nên ngài tổng cảm thấy chung quanh không đủ ấm áp. Làm màu vàng, màu lam danh hiệu, ngài tựa hồ thực thích làm màu vàng. Nhưng làm màu vàng là không bị cho phép. Đương ngài màu vàng giá trị cao hơn 10 điểm khi ngài phát sóng trực tiếp màn ảnh đem bị tạm thời che chắn. Trước mắt màu vàng giá trị, không vệ tuần ánh mắt vi diệu dừng ở cuối cùng cái kia danh hiệu thượng, màu vàng giá trị. Phát sóng trực tiếp màn ảnh, làm như kích phát từ ngữ mấu chốt. Vệ tuần trong đầu trống rỗng nhiều một đoạn tin tức, phát sóng trực tiếp là đối hướng dẫn du lịch. Giám sát, lữ trình chung hướng dẫn du lịch nếu là xuất hiện vi phạm quy định hành vi, sẽ đã chịu lữ quán trừng phạt. Phát sóng trực tiếp cũng là đối hướng dẫn du lịch khen thưởng. Phòng phát sóng trực tiếp người xem mỗi gia tăng 100 người đem chuyển hóa một tích phân. Người xem đánh thưởng tích phân cũng đem toàn bộ từ hướng dẫn du lịch đạt được lữ trình sẽ ở tới. Địa điểm khi mở ra phát sóng trực tiếp, chỉ có tới Hoàng Kim Giai hướng dẫn du lịch mới có thể lựa chọn tắt đi phát sóng trực tiếp. Bộ phận danh hiệu cùng đạo cụ tạo thành ảnh hưởng ngoại trừ tiền lương cùng phát sóng trực tiếp là vệ tuân trước mắt tìm được. Hướng dẫn du lịch có thể được đến tích phân biện pháp chỉ là tiền lương phải đợi lữ trình kết thúc mới có thể bắt được. Hơn nữa chỉ là này hạng nhất liền đem rất nhiều hướng dẫn du lịch chức trách bao gồm trong đó. Tỷ như vệ tuân nghiêm túc điểm xong danh sau không được đến bất luận cái gì khen thưởng. Bởi vì đây là hướng dẫn du lịch nên làm, là tính đến cuối cùng tiền lương, cùng lý cũng biết. Vệ tuân mang các lữ khách đi dạo cảnh điểm, linh tinh. Phòng chừng cũng sẽ không có thêm vào tích phân lấy, thông qua phát sóng trực tiếp đạt được tích phần, vệ tuân cảm thấy cũng không đáng tin cậy. Những cái đó, người xem, nhóm cũng là lữ khách hoặc hướng dẫn du lịch. Trước không nói có thể hay không có người dùng bảo mệnh tích phân cho hắn đánh thưởng. Dựa theo quy tắc, vệ tuân phòng phát sóng trực tiếp mỗi có 100 người xem. Mới có thể đạt được một tích phân, 10 tích phân đổi một ngày thời gian là tay mới phúc lợi. Hiện tại yêu cầu 100 tích phân mới có thể đổi một ngày, 6 ngày lữ trình. Hắn cần thiết ít nhất lại được đến 500 tích phân mới được. Nói cách khác, vệ tuân phòng phát sóng trực tiếp đỉnh cấp nhân số được đến 5 vạn cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Toàn bộ kinh tùng toàn cầu lữ quán đến tột cùng có bao nhiêu người? 1.000, 1.000, 10.000, hoặc là càng nhiều. Vệ tuân hiện tại tích phân vẫn là linh. Hắn cần thiết đến sớm làm tính toán, còn có cái gì có thể mau chóng làm tích phân biện pháp. Bỗng nhiên gian, xe buýt ngừng lại, ô loa sơn chạm. Tới rồi, cổ họng đương 2 tiếng. Trước sau cửa xe toàn bộ mở ra. Một cổ âm lãnh ẩm ướt hơi nước từ ngoại giới đánh úp lại. Cấp xe buýt nội nghẹn ngào chói tai nhắc nhở thanh gia tăng rồi vài phần lạnh lẽo, hành trình công. Bố thỉnh hướng dẫn du lịch bính chín tại hạ ngọ 6 giờ trước. Dẫn dắt các lữ khách đến ở vào ô loa sơn Nam Lộc giữa sườn núi Tiểu Long Nghĩa Trang. Nhớ lấy không cần đến trễ lần này lữ trình vì nguy hiểm cấp lữ trình. Thỉnh các lữ khách theo sát hướng dẫn du lịch, tránh cho không cần thiết nguy hiểm. Dùng một lần áo mưa xuất hiện ở mỗi cái lữ khách trong tầm tay. Đây là lữ trình cung cấp phúc lợi. Vệ tuân cũng có, chẳng qua hắn lực chú ý bị một cái tân xuất hiện tin tức hấp dẫn đối với nguy hiểm cấp lữ trình. Bổ sung điều lệ, hướng dẫn du lịch bính chín thỉnh kiểm tra và nhận nguy hiểm cấp cập trở lên hành trình nội. Mỗi ngoài ý muốn tử vong một người lữ khách, hướng dẫn du lịch đem đạt được 300 tích phân. Ghi chú, thiên A, thế nhưng có lữ khách ngoài ý muốn tử vong. Xem ra lần này hành trình khó khăn vượt quá tưởng tượng. Nhân từ lữ quán chủ sự người phát hạ trợ cấp, thỉnh hướng dẫn du lịch mau dùng tích phân tăng lên chính mình. Càng tốt bảo hộ còn thừa lữ khách an toàn đi. Vệ tuân nhìn phía bên trong xe, các lữ khách đều mặc vào màu sắc rực rỡ dùng một lần áo mưa. Có người cảnh giác đánh giá ngoài cửa sổ, có người thật cẩn thận đánh giá vệ tuân. Trong ánh mắt lộ ra nồng đậm lo lắng cùng sợ hãi, hướng dẫn du lịch chủ động giết chết lữ khách. Khấu trừ 10.000 tích phân, lữ khách ngoài ý muốn tử vong. Hướng dẫn du lịch đạt được 300 tích phân, vệ tuân cảm thấy thú vị, bổ sung điều lệ. Thật là đối lữ khách bảo hộ sao? Thê thảm tiếng kêu sợ hãi, vang vọng núi rừng. Vô cùng tuyệt vọng sợ hãi làm hình người bị đau đầu bắt bồn nước lạnh, cứu mạng. Cứu cứu ta. Nữ nhân thống khổ tiếng kêu thảm thiết làm mấy cái lữ khách trần chờ thả chậm nện bước. Nhưng mặt khác lữ khách lại là chạy trốn càng mau. Bọn họ trên mặt chỉ có sợ hãi cùng chết lặng. Hận không thể chạy trốn càng nhanh càng tốt, chỉ cần chạy qua người khác. Bọn họ là có thể sống sót. Ngu ngốc ngươi dừng lại cái gì? Chạy mau a! Lâm Hy phẫn nộ quát lớn. Thạch Đào đầy người mồ hôi lạnh. Phát hiện chính mình thế nhưng theo bản năng dừng bước kêu cứu mạng nữ nhân. Là cùng hắn cùng cái, gia đình, Miêu Phương Phỉ. Thạch Đào cùng nàng ở phía trước vài lần lữ trình chung hợp tác quá. Miêu Phương Phỉ tính cách quái gở. Nhưng người không tồi. Huống chi Miêu Phương Phỉ chính là cao cấp một tinh lữ khách. Là lữ đội mạnh nhất a. Lấy thực lực của nàng cùng danh hiệu. Như thế nào sẽ rơi xuống đội ngũ cuối cùng? Ngốc tử ngươi còn lăng cái gì? Muốn chết sao? Không, hắn không muốn chết. Hắn còn cõng bính chín. Bị Lâm Hy đột nhiên đẩy. Thạch Đào một cái giật mình. Lại bước ra bước chân. Kiên nện bước lại vô cùng trầm trọng. Giúp ta. Ta mệnh cho ngươi. Ta cho ngươi mệnh. Miêu Phương Phỉ thanh âm càng thêm thống khổ. Thạch Đào tâm run lên. Hận không thể che lại lỗ tai. Chạy trốn lại càng ngày càng chậm. Hắn vô pháp làm được hoàn toàn lãnh khốc quyết đoán. Nhưng hắn rồi lại không có dũng khí quay đầu lại, là mềm yếu. Là bản năng, là sợ hãi, đối quái vật sợ hãi. Đối Miêu Phương Phỉ sắp tử vong sợ hãi. Nhưng Thạch Đào càng sợ, là bính chín bất mãn chính mình vừa rồi biểu hiện. Đem hắn bỏ xuống. Hướng dẫn du lịch đều không phải người bình thường. Bính chín càng là điên lợi hại. Cãi lời bính chín người đều đã chết. Lại khi thậm chí chỉ vì một chút việc nhỏ, ai cũng đoán không ra kẻ điên ý tưởng. Trở về, hồi, trở về. Thạch Đào bằng quán tính chạy vài bước. Bỗng nhiên dừng lại, không dám tin tưởng. Nhưng hắn trên sống lưng hướng dẫn du lịch. Xác thật là lại nói trở về, chạy đến phía trước nhất các lữ khách phát hiện không đúng. Lo sợ không yên quay đầu lại. Hỏng mất phát hiện cõng bính chín Thạch Đào thế nhưng xoay người sang chỗ khác. Ở trở về đi, bính chín lại nổi điên. Thạch Đào tuyệt đối không dám cãi lời bính chín, kia bọn họ làm sao bây giờ. Miêu Phương Phỉ là lữ đội chung mạnh nhất lữ khách. Liền nàng đều không thể đối phó quái vật. Bọn họ càng không thể chiến thắng. Nhưng các lữ khách sợ hãi quái vật. Lại càng sợ hãi rời đi bính chín. Có mấy người cắn răng. Không màng tất cả tiếp tục hướng Tiểu Long Nghĩa Trang phương hướng chạy tới. Cũng không quay đầu lại. Cũng có mấy người do dự. Cuối cùng lựa chọn xoay người. Chỉ là bọn hắn không trở về đi vài bước. Liền gặp nổi giận đùng đùng. Bước đi lại đây Lâm Hy, dừng lại làm gì? Không muốn sống nữa. Lâm Hy cơ hồ phá thanh. Tóc chật vật dính ở trên mặt. Cửu ca cho các ngươi lan. Đều lan. Đừng ở chỗ này ngốc vướng bẩn. Lâm Hy nói rất đúng. Cửu ca làm chúng ta trước đi lên. Hắn lão nhân ra theo sau liền đến. Vương Bành Phái cười ha hà. Lau đem béo trên mặt nước mưa. Trên tay cầm trương tàn phá bản đồ. Trấn an kia mấy người khủng hoảng. Nơi này khoảng cách Tiểu Long Nghĩa Trang không xa. Cửu ca đem nhất khủng bố ngăn trở. Dư lại Tiểu Lâu La chúng ta cũng có thể ứng phó. Nhưng chính là có người trần chờ. Nhìn ra xa bính chín phương hướng. Do dự chính là cái gì? Ngốc bức ngoạn ý. Không thấy ta đều lại đây sao? Cửu ca sẽ không làm ta chết. Lâm Hy cuồng loạn. Đổ ập xuống một hồi mắng. Cưỡng từ đoạt lý. Lại xuất phát từ dự kiến đem bọn họ mắng an tâm. Mấy người không hề chần chờ, lập tức hướng Tiểu Long Nghĩa Trang vội vàng chạy đến. Nửa đường Thượng Chính gặp gỡ trước chạy mấy người. Bọn họ chính chật vật đối phó mấy chỉ sơn tiêu dường như quái vật, đều là tay ra đời. Sẽ cùng sau các lữ khách thực mau giải quyết địch nhân. Sau lại trên đường lại gặp được vài lần tập kích đều là hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng tới mục đích địa, tạm thời an toàn, không có hướng dẫn du lịch dẫn dắt. Bọn họ vô pháp tiến vào. Các lữ khách chỉ là canh giữ ở Tiểu Long Nghĩa Trang ngoại. Đều tự tìm có thể trốn vũ địa phương. Ngơ ngác xuất thần, tiêu hóa trong lòng sợ hãi. Sau một lúc lâu, có người phát tiết mắng câu, Thạch Đào cái kia dừng bút. Thiếu chút nữa bị hắn hại chết, hiện tại hảo. Xem Bính Chín như thế nào tra tấn hắn đi tìm chết, bọn họ biết. Bính Chín mệnh lệnh Thạch Đào trở về đi. Khẳng định không phải vì cứu Miêu Phương Phỉ, lớn nhất khả năng là vì trừng phạt không nghe mệnh lệnh. Chính mình dừng lại Thạch Đào, trong truyền thuyết Bính Chín thường xuyên làm như vậy. Ở hắn mang lữ đội, hắn chính là duy nhất vương. Ai muốn dám có ý nghĩ của chính mình, đều sẽ không có kết cục tốt, suy. Chờ ngươi gặp nạn, cũng không ai nghĩ cứu ngươi, không biết là ai trào phúng một câu, ngươi hảo tâm. Ngươi hiện tại trở về cứu người a? Người nọ thẹn quá thành giận sặc trở về. Lạnh lùng nói, đều là một trong ổ ruồi bỏ. Trang cái gì hoa yêu Nga? Hiện trường tức khắc trầm mặc, chỉ còn đầm đìa tiếng mưa rơi, đúng vậy. Sợ chết, bọn họ đều sợ chết, trải qua quá càng nhiều lữ trình. Bọn họ càng là sợ chết, ta như thế nào sẽ bị tuyển đến Túy Mỹ Tương Tây tới a? Có người hỏng mất nức nở, đều phải chết, chúng ta cuối cùng đều phải chết. Nói không chừng Bính Chín là đi cứu người, có người làm như tưởng an ủi. Nhưng mới vừa mở miệng, rồi lại đột nhiên im bặt, Bính Chín đi cứu người. Khả năng sao? Không có khả năng, bọn họ biết Bính Chín là cái dạng gì, hướng dẫn du lịch cùng với ôm có hy vọng. Không bằng trực tiếp tuyệt vọng, vì cái gì? Vì cái gì là ta? Bi thương không khí bao phủ mọi người. Đó là loại thỏ tử hồ bi thương. Vô vọng chờ đợi, chỉ có Lâm Hy cùng Mập Mạp vẫn nhìn phía đường núi. Làm như chờ đợi ai xuất hiện. Lâm Hy ánh mắt cũng ngơ ngác. Không có bất luận cái gì cảm xúc. Giống chỉ là vì chờ đợi mà chờ đợi. Nhưng Mập Mạp trong mắt lại có vài phần như suy tư gì, Bính Chín. Tựa hồ trở nên có chút không giống nhau, sao? Sao không có mặt khác lữ khách? Sơn gian tức khắc trở nên quạnh quẽ lên. Cõng Bính Chín, Thạch Đào từng bước đi hướng, không ngừng phát ra thê lương kêu thảm thiết Miêu Phương Phỉ, hắn đại. Não trống rỗng, chân cổ gân đều ở đào quanh. Nhưng quá khứ vận động viên trải qua, làm hắn ở thần kinh độ cao căng chặt dưới tình huống. Vẫn có thể bình thường hành động, ngươi tưởng cứu Miêu Phương Phỉ. Đúng hay không? Bên tai quanh quẩn Bính Chín không chút để ý nói. Sợ hãi buông xuống, Thạch Đào cơ hồ muốn lắc đầu. Nhưng hắn nghe được Miêu Phương Phỉ kêu thảm thiết cùng tuyệt vọng nghẹn ngào thanh, đúng. Vậy, Thạch Đào nghe được chính mình mở miệng. Điên rồi giống nhau, lần này chỉ sợ muốn tài, Thạch Đào đáy lòng một trận lạnh lẽo. Hắn biết Bính Chín là bạo quân. Hắn ghét nhất lữ khách có ý nghĩ của chính mình, nói ra câu nói kia. Hắn phi thường hối hận, rồi lại có điểm không quá hối hận. Hắn thật sự không nghĩ nhìn đồng đội chết đi, chẳng sợ đây là ở tàn khốc lữ trình chung, hảo, Bính Chín. Thanh âm vẫn lãnh lãnh đạm đạm, như mưa nhỏ giọt đến cành lá thượng. Thạch Đào thế nhưng cảm thấy hắn thanh âm có điểm dễ nghe, một hồi. Bối hảo ta, vệ tuân mệnh lệnh đến, thấy Thạch Đào sửng sốt, sợ hắn không nghe rõ. Vệ tuân lại lặp lại một câu, trở ồn, trong lòng hiện lên cái gì? Thạch Đào vô pháp miêu tả chính mình giờ khắc này tâm tình. Hắn luống cuống tay chân dùng lên núi thẳng lại gắt gao triển Bính Chín vài vòng. Cố định đến gắt gao, lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có trả lời. Vội hoảng loạn nói, hảo, vệ tuân không lại để ý tới Thạch Đào. Hắn nhìn thẳng nhào vào Miêu Phương Phỉ vai lưng thượng cắn xé màu đỏ quái vật. Run lên hướng dẫn du lịch kỳ. Hút mãn nước mưa vải đỏ buông xuống. Ở vệ tuân trong tay tựa như côn hồng anh thương, chạy, thạch đào chợt chạy vội lên. Mau giống trận gió. Từ Miêu Phương Phỉ gặp nạn đến bây giờ đã qua 2-3 phút. Nàng còn chưa có chết. Một cái hung hãn. Cánh tay lớn lên hoa đốm xà phàn ở Miêu Phương Phỉ bả vai. Đang cùng lột da trẻ mới sinh dường như quái vật liều chết chiến đấu. Hết chương.